Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, lại một vòng thử hí. Hai người kia cũng là ngày đó La Mạch thấy qua Triệu Mạn mang tới. Bên trong một cái mang theo kính mắt, ước chừng hơn 30 tuổi. Tướng mạo bình thường, nhưng có thể cho người ta hảo cảm. Là một nữ, một cái khác 30 tuổi không tới bộ dáng. Là một nam nhân trẻ tuổi. Triệu Mạn chỉ cái kia chừng hơn 30 tuổi nữ nhân nói. Đây chính là ngươi người đại diện. Lý Tú Anh, cái kia mang theo mắt kiếng nữ nhân hơi hơi đẩy thoáng một phát ánh mắt. Đứng dậy mỉm cười nói. Người tốt, người tốt. La Mạch mau trả lời rồi một câu. Triệu Mạn lại chỉ khác cái kia nam nhân trẻ tuổi nói. Đây là phụ tá của ngươi. Chu Tư Triều, người tốt. Chu Tư Triều cũng đứng dậy. Mang trên mặt một điểm ý cười. Ta là Chu Tư Triều. Người tốt. La Mạch nói một câu về sau. Nhìn xem Triệu Mạn hướng hắn ra hiệu. Liền mở miệng nói ra. Tên của ta khả năng hai vị đã biết rồi. Ta gọi La Mạch. Thiên Mạch Mạch. Mọi người có thể trực tiếp gọi tên của ta. Về sau mọi người chính là một cái đoàn đội. Hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Hai người cũng nói. Hợp tác vui vẻ. Nếu là lần thứ nhất gặp mặt, La Mạch nói thế nào cũng phải mời bọn họ ăn bữa cơm. Trên bàn cơm dễ làm sự tình, mời ăn cơm cũng là lễ tiết vấn đề. Trên bàn cơm, mọi người hàn huyên thật lâu. La Mạch cũng chậm chậm biết hai người kia. Lý Tú Anh là một nữ lưu, hơn nữa thoạt nhìn an an tĩnh tĩnh. Nhưng trong lời nói lại có một không che giấu được nhuệ khí. La Mạch hiểu được. Lý Tú Anh kết qua một lần cưới xa, có cái hài tử, hai vợ chồng thay phiên nuôi dưỡng, 32 tuổi, nàng ly hôn sau tín điều cũng là nam nhân không đáng tin cậy. Nàng muốn dựa vào mình xông ra một mảnh bầu trời tới. Lý Tú Anh cũng ở đây hiểu biết La Mạch, La Mạch hiện tại thì ngưng cũng không có biểu hiện ra cái quái gì quá lớn lửa khả năng đến. Nhưng là hắn tướng mạo cực kỳ phù hợp tiêu chuẩn, vóc người. Mặc vào bên trong tăng cao năng lượng nói dối 1m85. Hắn tính cách rất không tệ. Tuy nhiên khuyết điểm không ít. Nhưng những khuyết điểm đó đều không thuộc về bản tính khó rời phạm trù. Tính cách rất tốt. Dáng dấp không tệ. Tạm thời đã có một cái phim truyền hình nam số 2 thân phận. Muốn hòa có chút khó. Nhưng muốn thành danh nhưng là rất có thể. Nàng đi theo La Mạch. Cũng liền phải đem hết toàn lực. Cũng hy vọng có thể tại La Mạch trên thân thực hiện mình một chút dã tâm. Lý Tú Anh mặc dù bây giờ ở công ty địa vị không được. Nhưng nàng cũng coi là có chút tư nguyên. Rất nhiều thứ nàng cũng có chút nói chuyện chỗ trống. Bưng ra La Mạch dạng này một cái điều kiện tương đối khá chỉ là. La Mạch nói với nàng yêu cầu. Trong nháy mắt để cho Lý Tú Anh có chút bất đắc dĩ. Bởi vì La Mạch muốn tìm kiếm một cái phấn đấu trong nam số 2 vị trí. Mặc dù vẫn là nam số 2, nhưng binh lính đột kích độ khó khăn không có phấn đấu cao. Tuy nhiên La Mạch hiện tại có một bộ phim truyền hình đặt cơ sở. Còn có Hoa Nghị huynh đệ tư nguyên. Khả năng lớn hơn một điểm. Lý Tú Anh ngược lại là cũng hỗ trợ. Phấn đấu như vậy phim truyền hình. Giữ gốc xếp hàng dẫn đầu cũng không tệ lắm. Chỉ là muốn bảo đảm La Mạch đến phía trên liền có chút khó khăn. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng vận hành. Lý Tú Anh mở miệng nói. La Mạch nhẹ gật đầu. Cùng Lý Tú Anh lớn tuổi điểm lại có loại nhuệ khí cùng dã tâm khác biệt. Khác Chu Tư Triều. Tuy nhiên thoạt nhìn là một người trẻ tuổi, nhưng ngôn ngữ cùng rất nhiều thứ đều có một vô hình lão khí hoành thu. Trợ lý cùng người đại diện khác biệt. Người đại diện muốn là khai thác, chủ lực cần chính là cẩn thận. Cho nên, La Mạch đối với hai người này cũng còn tương đối hài lòng. Vì cái đoàn đội này thành lập cạn một chén nhé. Triệu Mạn đề nghị một câu. Mọi người đứng dậy. Sau đó La Mạch hơi hơi dừng lại một chút. Cười nói. Mọi người hãy cho ta nói một câu a. Gặp mấy người ánh mắt đều chuyển tới trên người mình. La Mạch cười. Sau này sẽ là một đoàn đội rồi. Ta không dám hứa chắc quá nhiều, nhưng ta có thể nói là, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Rất nhanh, La Mạch đã nhận được phấn đấu thử kính mời. Lần này, đạo diễn Triệu Bảo Cương vốn là đã nghĩ kỹ muốn đem nhân vật này giao cho một cái tên là Văn Chương. Người trẻ tuổi, chỉ tiếc Văn Chương đang quay nhiếp cùng Thanh Xuân có liên quan thời gian mà có chút lịch trình xung đột, bao quát phấn đấu vai nam chính Đồng Đại Vĩ cũng giống như vậy. Triệu Bảo Cương liền định xem trước một chút những người khác. Nếu có thích hợp, trước hết thay thế thoáng một phát Văn Chương rồi. Lúc này, Khang Hồng Lôi đề cử cho hắn rồi một người trẻ tuổi. La Mạch, vốn là Triệu Bảo Cương cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên La Mạch. Không có hứng thú gì. Nhưng nếu là Khang Hồng Lôi nói, với lại Khang Hồng Lôi ngữ khí cũng phi thường thành khẩn. Này Triệu Bảo Cương muốn nếm thử một chút rồi. Hắn biết rõ, Khang Hồng Lôi hẳn là sẽ không vũng hố chính mình. Lui một vạn bước tới nói hắn là thật muốn xếp vào mình người. Này đến lúc đó thử kính thời điểm nhất định có thể lộ ra chân tướng. Còn có, ngoại trừ Khang Hồng Lôi đề cử bên ngoài, còn có Hoa Nghị huynh đệ phương diện quan hệ xã hội. Hoa Nghị huynh đệ tư nguyên ở quốc nội luôn luôn đều là đứng đầu. Tuy nhiên La Mạch chỉ là vừa mới ký hợp đồng người mới. Nhưng Lý Tú Anh cũng đã vì hắn vận dụng không ít tư nguyên. Những tư nguyên này lại thêm Khang Hồng Lôi đề cử. Triệu Bảo Cương cũng có chút coi trọng. La Mạch đã ở bên ngoài. Dù sao có một trợ lý, La Mạch cũng sẽ không cần giống như trước đây phiền phức. Chu Tư Triều đem thử kính dùng liền kịch bản cái gì cũng đưa cho La Mạch. Nhưng hắn không tưởng được là kịch bản lên đồ vật. Lại là Hướng Nam cùng Dương Hiểu Vân náo ly hôn. Hai người tại dân chính cục cãi lộn này đoạn. Nhưng mấu chốt là, đợi lát nữa thử kính chỉ có La Mạch một người. Không có nữ diễn viên cho hắn vai phối hợp. La Mạch tâm lý trầm xuống. Triệu Bảo Cương không phải là căn bản không hài lòng chính mình mới làm như vậy à. Chu Tư Triều cũng có chút cảm thấy tình huống không ổn. Loại này không có người nào cùng hắn đối với bộ phim thử kính. Vô cùng tệ hại. Nhưng Chu Tư Triều cũng không có quá nói nhiều rồi. Kỳ thực, La Mạch mục tiêu thứ nhất là một bộ khác kịch TV Nam số 2. Đây đối với Lý Tú Anh tới nói cũng phải tốn phí không ít tư nguyên. Nhưng nếu như có thể thông qua, tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng nếu như không thể thông qua, tuy nhiên khiến người ta thất vọng. Nhưng cũng có thể trở về theo công ty một chút phim truyền hình chậm rãi làm lên. Nhưng này dạng, cùng Nam số 2 là không cách nào sánh được. Huống chi, Chu Tư Triều căn bản không biết rõ phấn đấu tại chính thức chiếu phim về sau sẽ có cỡ nào hòa. Mặc kệ, dứt bỏ tạp niệm, một pháo trúng mục tiêu. La Mạch run lên y phục của mình, bắt đầu khán đài từ. Chuẩn bị, ở nơi này một đoạn, hai người đối với hôn nhân thất vọng. Nhưng Hướng Nam cùng Dương Hiểu Vân ồn ào liền đem ly hôn biến thành một trận nháo kịch. Hướng Nam tâm tình hẳn là mất hết can đảm đến chậm rãi phẫn nộ. Sau đó tức hổn hển, La Mạch nghĩ thông suốt những này. Đem chính mình ma luyện tới một chút diễn kỹ. Tăng thêm binh lính đột kích lâu như vậy chính mình chậm rãi rèn luyện đi ra ngoài chân chính. Biểu diễn kinh nghiệm dung hội đứng lên. Tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, có lúc không thể không nói. Người cũng là không công bằng. Nơi sinh không công bằng. Thiên phú càng là không công bằng. Có người diễn cả một đời bộ phim cũng chỉ có thể bị người ta gọi là bình hoa. Nếu có người coi như dã lộ tử xuất sinh cũng làm theo có thể đem một ít gì đó diễn rất sống động. La Mạch thiên phú chí ít cũng là tương đối khá. Một bước binh lính đột kích hạ xuống. Dung hợp ổ cứng di động bên trong rất nhiều huấn luyện. La Mạch diễn kỹ liền tiến bộ đến một cái chính mình cũng khó có thể tưởng tượng cấp độ. Hít sâu một hơi về sau. Công tác nhân viên bất thình lình đi ra để cho La Mạch đi vào. Phỏng vấn muốn bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.